Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thân phận của Yến Phong. Ngay tại Nhan Dĩnh cũng không nhịn được muốn đi hỏi nguyên nhân thời điểm, Giang cục trưởng lại tìm được trước nàng. Ngữ trọng tâm trường nói ra: "Tiểu Dĩnh a, làm việc có hay không áp lực?" "Có áp lực cũng không cần gấp. Giang thúc cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi cũng không nhỏ a." Nên nói yêu thương thời điểm, có hay không thích hợp tiểu hòa tử? Nếu như không có, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi xem cái kia Yến Phong thế nào? Gặp Giang cục trưởng nói như vậy, Nhan Dĩnh mới biết mình thăng quan tất cả đều là bởi vì Yến Phong. Cũng bởi vì lúc ấy Yến Phong tặc tặc nhìn nàng chằm chằm, còn mở miệng đùa giỡn, cho rằng Yến Phong coi trọng nàng. Giang cục trưởng vậy mà muốn thông qua nàng kết bạn Yến Phong, sau đó bám vào Tiêu gia đầu này thuyền lớn. Từ đó về sau, Giang cục trưởng thường thường tìm hắn nói chuyện, há mồm chính là: "Tiểu Dĩnh a, Yến Phong liên hệ ngươi hay không? Hay không? Không có ngươi liền chủ động một chút nha. Hiện tại nam nhân tốt thiếu, ngươi phải hiểu được chủ động xuất kích, không nên bị những nữ nhân khác câu chạy. Thực sự không được thì sử dụng điểm thủ đoạn phi thường." "Cái gì thủ đoạn phi thường? Ai nha, nam nhân mà đều tốt cái kia một hơi. Ách, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta liền không tin người nam nhân nào có thể đem cầm ở. Ngươi hiểu, phải có hiệu lợi dụng ưu thế của mình. Tiểu Dĩnh a, cùng ta tiến đến, cho, đây là hôm nay tại một nhà trong hộp đêm lục soát Tây Ban Nha con ruồi. Tìm cơ hội cho Yến Phong ăn, cam đoan ngươi tâm tưởng sự thành." Sở dĩ, mỗi lần Giang cục trưởng nhìn thấy nàng, còn chưa mở miệng nàng nhanh chân chạy, mà Giang cục trưởng còn không hết hy vọng xông đằng sau truy. Nhiều lần nàng đều kém chút rút súng băng cái này lão hỗn đản. Bị Giang cục trưởng quấy rối lâu như vậy, cũng là Yến Phong hỗn đản này hại. Trông thấy Yến Phong tặc hề hề đối với nàng cười, nàng thật sự có rút súng xúc động. Đúng lúc này, điện thoại của nàng vang. Kết nối về sau, nàng là một cái thuộc hạ báo cáo: "Đội trưởng, xảy ra chuyện lớn." Nhan Dĩnh chính đang nóng giận, tức giận nói: "Chuyện gì?" Cái kia thuộc hạ nhanh chóng nói ra: "Mới vừa tiếp vào nội tuyến hồi báo, ngay mới vừa rồi không lâu có thần bí người đầu tiên là một mình xông vào huyết lang hang ổ. Trừ bỏ phì lang biến thành phế nhân bên ngoài, những người khác toàn bộ chết mất. Bất quá huyết lang cũng không tại. Ngay sau đó tại lang thiên trong biệt thự, huyết lang cùng hắn tất cả tinh nhuệ toàn bộ bị giết." "Cái gì?" Nhan Dĩnh chấn động vô cùng. Hai cái mắt to xinh đẹp trừng thật to. Khuôn mặt không tin. Thiên lang bang thực lực khổng lồ, ngay cả cảnh sát đều kiêng kỵ ba phần. Huyết lang hiện tại đang nắm giữ thiên lang bang, nhưng nói là như mặt trời ban trưa, lại bị người trong vòng một đêm liền tiêu diệt. Nàng cái kia thuộc hạ cao hứng nói: "Đội trưởng, đây là chuyện tốt à. Huyết lang chết rồi, thiên lang bang tương đương nửa tàn phế, căn bản không có năng lực lại cùng chúng ta chu toàn. Về sau nơi này chỉ an toàn bộ từ chúng ta nói tính. Công chức muốn lên chức, cùng làm việc thành tích có quan hệ trực tiếp. Ở tại bọn hắn khu quản hạt bên trong, nếu như chị an hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp, chuyện này đối với bọn hắn lên chức thế nhưng là cường đại trợ lực." Cúp điện thoại về sau, Nhan Dĩnh lập tức liền muốn chạy tới hiện trường. Đi tới cửa lại dừng lại, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, nói: "Yến Phong, thiên lang bang sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không?" Yến Phong làm sao có thể thừa nhận, ủy khuất nói: "Cảnh sát tỷ tỷ, ta thế nhưng là đại đại lương dân, làm sao có thể cùng xã hội đen dính líu quan hệ đâu." "Hừ, ngươi tốt nhất đừng phạm trong tay ta, nếu không ta nhất định một súng bắn nổ ngươi." Nhan Dĩnh tức giận nói: "Nếu như nói nàng hiện tại hận nhất là ai, cái thứ nhất chính là Giang cục trưởng, đệ nhị chính là Yến Phong." "Không đúng, Yến Phong xếp số một mới đúng. Về phần huyết lang bị giết, mặc dù Yến Phong không thừa nhận, nhưng Nhan Dĩnh có một loại trực giác, chính là Yến Phong làm. Yến Phong thân thủ nàng ở cục cảnh sát chỉ thấy qua. rất lợi hại. Còn có chính là, hôm nay Phì Lang cưng chảo Lam Hiểu Lam, Yến Phong đi ra ngoài một chuyến. Huyết Lang cùng Phì Lang liền đã xảy ra chuyện, hơi bị quá mức có chút trùng hợp. Nhan Dĩnh giận đùng đùng rời đi về sau. Trần Hiểu Tiết liền kỳ quái hỏi, Tiểu Phong, ngươi và Nhan đội trưởng nhận biết. Nàng có vẻ giống như không thế nào thích ngươi a. Người khác rất tốt, ngươi sẽ không phải làm chuyện gì xấu rồi a. Nhan Dĩnh vẫn luôn đối bọn hắn rất là chiếu cố. Bọn hắn một nhà đều phi thường cảm kích. Về phần Thiên Lang Bang, đó là bởi vì Thiên Lang Bang thế lực quá lớn. Không có cách nào, Yến Phong nói. Mẹ nuôi, ta làm sao sẽ làm chuyện xấu đâu. Chỉ là cái kia tiểu nương bì hôm nay không biết là không phải uống lộn thuốc. Hỏa khí lớn như vậy, hắn nhưng không biết Giang cục trưởng sự tình. Sở dĩ, cũng rất kỳ quái Nhan Dĩnh làm sao tính tình lớn như vậy. Không có làm chuyện xấu liền tốt. Trần Hiểu Tiết đã thực coi Yến Phong là thành con của mình. Con của mình nào có làm chuyện xấu. Yến Phong nói như vậy nàng lập tức liền tin tưởng. Lam Hiểu Lam ăn đòn, lại nhận lấy kinh hãi. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Yến Phong lưu lại một điện thoại cũng ly khai. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì ngày mai sẽ giải quyết. Huyết Mân côi sớm chờ ở bên ngoài. Yến Phong đốt điếu thuốc, híp hai mắt tràn đầy sát cơ nói ra. Từ hôm nay trở đi, liền từ người phụ trách bảo hộ cha nuôi ta một nhà. Mặc kệ đến từ bất kỳ phương diện nào uy hiếp, giết không tha. Trước kia hắn không có ở đây coi như xong. Tất nhiên hắn đã trở về, bất luận cái gì dám can đảm tổn thương người nhà hắn người, hết thảy đều phải chết. Đó cũng không phải hắn thị sát, mà là bởi vì không ai có thể biết rồi hắn với người nhà khát vọng, càng không thể hiểu được cái kia loại mất đi người nhà thống khổ. Đến triển hồng lăng nhà, đều đã 3 giờ sáng nhiều. Yến Phong trực tiếp từ nhảy cửa sổ đi vào. Giết không ít người, trên người mùi máu tanh rất nặng. Hắn cũng không gấp chìm vào giấc ngủ, mà là hướng đi phòng tắm, nghĩ trước tiên đem trên người mùi máu tanh rửa đi. Ai biết hắn mới vừa đi tới cửa phòng tắm, cửa đột nhiên mở, ăn mặc phấn hồng quần áo ngủ triển hồng lăng mắt buồn ngủ xõa tung đi ra. Hai người kém chút đụng cái đầy cõi lòng, đem triển hồng lăng giật nảy mình. Phòng ở bên trong phòng tắm cùng phòng vệ sinh là nhất thể. Triển Hồng Lăng nhất định là nửa đêm giải quyết. Thấy rõ ràng là Yến Phong về sau, nàng chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái nói. Là ngươi a, làm ta sợ hết hồn. Mà Yến Phong lúc này căn bản là không rảnh phản ứng nàng. Con mắt thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm. Tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Triển Hồng Lăng mặc dù mặc một kiện thật dài áo ngủ, nhưng là đi ngủ lại là hơi mờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy dưới áo ngủ phong cảnh. A, Triển Hồng Lăng rốt cục ý thức được cái gì, vội vàng đào mệnh tựa như xông về phía mình gian phòng. Sau khi đóng cửa lại, Triển Hồng Lăng một tấm mặt đỏ cùng chín muồi cà chua giống như. Quá mất mặt, cứ việc trong phòng chỉ một mình hắn, nàng cũng hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Nàng hàng năm dưỡng thành chỉ mặc áo ngủ ngủ quen thuộc. Bởi vì nàng vẫn luôn là một người ở, không có gì tốt kiêng kỵ. Tăng thêm Yến Phong lại là lâm thời quyết định chuyển tới ở. Sở dĩ, căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Triển Hồng Lăng dáng người có lẽ không phải có đủ nhất sức dụ dỗ, nhưng tuyệt đối là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất. Làm Nhan Dĩnh mang theo đuổi tới hiện trường phát hiện án về sau, nhìn thấy bên trong thi thể, sắc mặt lập tức biến trắng bạch vô cùng, ghé vào một bên cuồng thổ đứng lên. Thế này sao lại là giết người? Cái này căn bản là đồ tể. Đây là hắn làm sao? Nhan Dĩnh nghĩ tới Yến Phong. Sẽ không, nhất định không phải hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cái kia kẻ giết người nhất định là một cái sát nhân cuồng ma. Cứ việc Nhan Dĩnh đã khóa được Yến Phong, nhưng trong lòng không giải thích được phi thường không hy vọng là hắn. Thế nhưng là, nếu quả như thật là hắn làm sao bây giờ? Muốn hay không bắt hắn? Nàng từ nhỏ đã lập chí nhưng một cái tốt cảnh sát. Tuyệt đối không buông tha một người xấu. Nàng mặc dù cảm thấy Yến Phong chán ghét, nhưng cũng không cho rằng hắn là người xấu. Coi như người chính là hắn giết, cái kia giết cũng là người xấu. Nàng vô cùng rõ ràng Thiên Lang Bang người đều có bao nhiêu ngoan độc. Yến Phong giết bọn hắn căn bản chính là thay trời hành đạo. Thế nhưng là nếu quả như thật là hắn giết, liền xem như người xấu cũng là vi phạm với hình pháp, nên nhận pháp luật chế tài. Ngay tại Nhan Dĩnh có chút xoắn suýt thời điểm, một cỗ jeep lái tới, một cái trên mặt có khủng bố vết sẹo gã đại hán đầu chọc đi tới. Lập tức bị hai cảnh sát ngăn lại, nói, ngươi là ai? Hiện trường phát hiện án không cho phép loạn vào. Hán tử đầu chọc móc ra một cái hắc sắc quyển vở nhỏ đưa cho ngăn lại hắn người cảnh sát kia, nói, ta muốn gặp người phụ trách của các ngươi. Người cảnh sát kia hắc sắc quyển vở nhỏ thần sắc lập tức biến trang trọng, đem vở đưa trả về sau, lập tức đem Nhan Dĩnh tìm đến. Nhan Dĩnh tới về sau nghi hoặc nhìn hán tử đầu chọc, nói, là ngươi muốn gặp ta? Hán tử đầu chọc trông thấy Nhan Dĩnh về sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói, các ngươi có thể thu đội, vụ án này để ta tới tiếp quản, từ ngươi tiếp quản. Nhan Dĩnh cau mày nhìn xem hán tử đầu chọc, không sai. Hán tử đầu chọc lần nữa đem vở đưa cho Nhan Dĩnh. Nhan Dĩnh tiếp nhận vở xem xét, vô cùng kinh ngạc, lập tức cúi chào, nói, là, trưởng quan. Nhan Dĩnh mang theo mình người rời đi về sau. Nam tử đầu chọc kiểm tra một hồi hiện trường về sau, bấm điện thoại trong tay, nói, báo cáo sếp, bản án ta đã tiếp nhận, không có vô tội thương vong. Ân, mau chóng xử lý hiện trường. Làm sao kết thúc công việc ngươi cũng biết. Điện thoại bên kia nói ra. Ngày thứ hai, Hỗ Hải Nhật báo đầu đề liền đăng lần này vụ án. Bất quá bản án giải thích vô cùng đơn giản, chính là nào đó hắc bang nội chiến, tự giết lẫn nhau, đồng thời toàn bộ đều đồng quy vu tận, không tồn tại hung thủ. Nhan Dĩnh cơ hồ một đêm không ngủ. Nàng vô cùng rõ ràng cái kia sách nhỏ năng lượng, chỉ có làm đã xảy ra cảnh sát bình thường không có thể giải quyết đại án hoặc là yếu án thời điểm, cái ngành này người mới sẽ xuất hiện. Từng cái cầm loại này sách nhỏ người đều có năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nếu quả như thật từ hán tử đầu chọc tiếp quản vụ án kia, hung thủ kia cơ hồ không có thể chạy thoát. Nàng không khỏi bắt đầu thay Yến Phong lo lắng. Nếu như hắn thật là hung thủ, vậy liền nguy hiểm. Nhưng làm buổi sáng báo chí đưa tới về sau, nàng xem đăng báo giấy đầu đề, lập tức trợn tròn mắt, toàn bộ đồng quy vu tận, một cái sống cũng không có, lừa gạt quỷ đi thôi. Nàng một mực đều có một loại trực giác, hơn nữa còn vô cùng chuẩn, hung thủ chính là Yến Phong. Lập tức, nàng cảm thấy Yến Phong càng thêm thần bí, hỗn đản này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cả kia cái bộ môn đều muốn bao che hắn. Nàng bật máy tính lên, tiến vào hồ sơ kho đưa vào tên Yến Phong. Ai biết lại phát hiện căn bản là xem xét không, biểu hiện cấp bậc không đủ. Đây là có chuyện gì? Yến Phong lần thứ nhất tiến vào cục cảnh sát thời điểm, nàng liền điều tra Yến Phong hồ sơ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một đứa cô nhi thôi, làm sao hiện tại liền thêm giày? Nàng vội vàng lại tìm đến Giang cục trưởng, vậy mà đồng dạng biểu hiện cấp bậc không đủ. Giang cục trưởng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Tiểu Dĩnh a, về sau tuyệt đối không cho phép tra Yến Phong, coi như hắn bên đường giết người, người cũng hết thảy không cho phép hỏi đến. Hắn dù sao cũng là Hỗ Hải là một cái phân cục trưởng, so địa phương trưởng cục cảnh sát còn muốn lớn hơn một cấp, đã có thể tiếp xúc đến một chút cơ mật, liền hắn đều không thể kiểm tra hồ sơ, nhất định có chính thức bối cảnh, hơn nữa còn không phải hắn có khả năng trêu chọc đại nhân vật. Nhan Dĩnh lại quệt miệng nói ra, có gì ghê gớm đâu, lén lén lút lút ra hỏa. Giang cục trưởng lập tức mặt lạnh lấy trách mắng, người biết cái gì, ta ngươi nhớ kỹ là được. Nhan Dĩnh buồn bực không thôi, người một cái lão ra hỏa, trước đó còn hận không được đem ta đào cởi hết quần áo hướng người ta trên giường đưa. Hiện tại tại sao lại sợ? Người không gọi bản cô nương cha, bản cô nương cũng liền không phục cái này khí.